Yến Linh xin mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần kế tiếp truyền dài Vầng Trăng Bên Ấy của nhà văn Song Mai. Mời quý vị cùng nghe. Nhìn giọt mưa rớt ngoài hiên, từ giọt nước mắt trên miền, dù rằng anh đã xa ngút ngàn, lãng quên tình yêu anh dành trao em. Một mùa đông đã về đây, chỉ làm nỗi nhớ nhiều thêm. Một thời say đắm vì yêu người, thoáng qua như một giấc chiêm bao. Thầm mơ những lời nói từ sâu trái tim ngày xưa mà anh trao tặng. Nơi thời gian ngừng lại, ru nhau bằng lời hát. Nếu như ngày ấy biết ta hạnh phúc, sẽ không lìa xa bao khát khao đầy vơi. Nếu như ngày ấy sống không hờn ghen, mình đâu sẽ lạc lối trong nào. Sau thời gian trôi ngược về đây, giữ nhau để biết ta mãi luôn cần nhau. Trái tim nhỏ bé ấm trong tình yêu, để mùa đông qua đi. Sáng nay, Thư Lãng chở Thùy Dương và bé Việt Hùng về nhà chơi. Nghe tiếng xe dừng trước cổng, bà Ngọc Thi và Ngọc Hà lật đật chạy ra. Bà Ngọc Thi đón lấy cháu nội bế vào nhà. Ngọc Hà xách giỏ vào phụ với Thùy Dương. Thư Lãng dỡ xe vào nhà. Bà Ngọc Thi lấy đồ chơi bày ra cho cháu. Ngọc Hà đã pha sẵn cà phê cho anh và ly sữa cho Thùy Dương. Hớp những ngụm cà phê còn bốc khói, Thư Lãng nghe sảng khoái vô cùng. Đẩy ly sữa quay phía Thùy Dương, anh cười giòn. Uống đi cô bé, miệng còn hôi sữa. Em vậy mà còn hôi sữa à? Thì mỗi ngày phải tẩm bổ một ly, nếu không hôi sữa thì hôi cái gì? Thùy Dương phì cười. Đúng là cái anh này. À anh, hôm anh ra tòa ly dị, Hải Vân có vẻ gì không anh? Thư Lãng nói. Cô ấy đã thông suốt cả rồi. Cô rất yêu đời vì đã có người yêu. Có thể sắp tới hai người sẽ cưới nhau. Cô ấy khen em quá chừng. Ngồi nói chuyện với anh rất là thoải mái. Nói chung, cô ấy dần dần trở thành người tốt. Cô ấy xem em như thần tượng. Cô ấy phải học hỏi ở em rất nhiều điều. Theo lời cô ấy nói, cô ấy còn hứa ngày đám cưới sẽ mời chúng ta, và ngược lại khi chúng ta làm đám cưới phải mời lại cô ấy. Thì Dương nhíu mày hỏi, vậy anh có định mời cô ấy không? Tụi mình mời cô ấy lại cho vui. Đang nói chuyện với Thùy Dương, bỗng nghe tiếng xe của ai bóp còi, rồi đậu ngay ngoài cổng. Thư Lãng ngoái cổ nhìn ra sân. Ngoài kia, một chiếc xe du lịch taxi đang đậu ngay trước cổng. Tò mò ngạc nhiên tột độ, Thư Lãng cùng Thùy Dương chạy ra xem. Cửa xe xịt mở, một người đàn ông xấp xỉ 60, rất đẹp, ăn mặc sang trọng bước xuống xe. Đang ngó quanh ngó quất, và một cô gái trạc mười mấy tuổi ăn mặc thật sang, với mái tóc hoe vàng giống như từ nước ngoài về. Thư Lãng và Thùy Dương càng ngạc nhiên hơn khi ông và cô gái thẳng bước vào nhà. Bước qua ngạch cửa, ông gật đầu chào mọi người và cất tiếng hỏi. Xin lỗi, nhà này phải nhà của bà Ngọc Thi không? Thư Lãng sửng sốt gọi to. Mẹ ơi, mẹ, có khách mẹ ơi. Ông khách nhìn lên bàn thờ. Đúng là tấm ảnh của ông khi còn trẻ. Bỗng giọt lệ lăn dài trên má của ông. Thì ra mọi người ngỡ ông đã chết, nên lập bàn thờ để thờ ông. Bà Ngọc Thi đang dỗ cho cháu ngủ. Bà nghe kêu, liền tất tả chạy ra xem ai. Nhìn thấy bà, ông khách bật lên. Mình ơi, tôi là Thư Hiền, chồng của bà đây. Tôi vẫn còn sống mình ơi. Nước mắt ông bỗng nhiên rạn rụa. Ông ôm chầm bà Ngọc Thi nức nở. Bà Ngọc Thi nghẹn ngào mừng vui. Trời ơi, ông còn sống đây sao? Vậy mà ai cũng tưởng ông đã chết rồi. Ông Thư Hiền hỏi, còn Thư Lãng và Ngọc Hà, còn chúng ta đâu? Chắc nó đã lớn cả rồi. Thư Lãng, Ngọc Hà chạy ra. Bà Ngọc Thi nói to như để cho mọi người mừng vui cho bà. Các con ơi, các con, ba các con còn sống, ba không có chết các con à. Thư Lãng nhìn sững ông khách. Quá thật, ông có nhiều nét giống trong hình cha anh. Bà Ngọc Thi kéo Ngọc Hà và Thư Lãng lại gần cha, bà nói, quả thật, đây là ba của các con. Ông có nốt ruồi phía bên cánh tay trái nè. Ông Thư Hiền vén tay áo lên để lộ một ruồi to trên cánh tay ông. Thư Lãng, Ngọc Hà nắm lấy tay ông, rơi nước mắt. Thư Lãng hỏi cha, bà ơi, sao ba còn sống mà ba không về thăm gia đình? Không có thư từ điện thoại gì cả vậy ba? Báo hại cả nhà ai cũng tưởng ba đã không còn nữa. Ông Thư Hiền thư thả kể lại, cách đây 20 năm, vì làm ăn thất bại, tôi theo tàu đánh cá để kiếm tiền sinh sống cho gia đình. Cũng mấy lần đi trên biển. Đến chuyến cuối cùng gặp gió bão giữa chừng, tàu bị sóng biển đánh chìm. Tôi nhờ có chiếc phao lên đền trên biển và tôi tấp vào bờ. Sau cơn bão biển, tôi đói lạ và nghĩ mình sẽ chết. Tôi thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên một chiếc tàu. Người ta cho tôi ăn uống và chăm sóc cho tôi. Lúc tôi bình phục, người ta đưa tôi ra mắt một người đàn bà da trắng khoảng 30 tuổi để xin việc làm. Bà là chủ một công ty cửa hàng dệt máy. Mỗi ngày tôi chạy xe bỏ hàng cho bà trên các quầy. Chưa kịp liên lạc về gia đình, tôi bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não. Khi tôi bình phục, trí nhớ của tôi đã lu mờ. Tôi không nhớ gì những chuyện đã qua. Người chủ của tôi chưa có gia đình. Khi tôi bệnh, bà chăm sóc cho tôi từ miếng ăn giấc ngủ. Từ đó tôi và bà có cảm tình với nhau. Nhưng mãi đến 3 năm sau, chúng tôi mới làm đám cưới. Sau một cuộc giải phẫu về não, để lại cho tôi di chứng là quên hết quá khứ. Tôi không còn nhớ gì về gia đình, quê hương, xứ sở. Sau đám cưới 1 năm, bà ấy hạ sinh cho tôi một đứa con gái rất dễ thương. Đó là bé Ngọc Tâm, nay đã 16 tuổi. Ông đưa tay chỉ cô bé tóc vàng. Khi con gái tôi lên 11 tuổi, thì bà ấy qua đời trong cơn bệnh ngặt nghèo. Tôi rất buồn, nhưng cũng vẫn chưa nhớ gì về quá khứ. Cách này không lâu, tôi có người bạn về Việt Nam đem qua Mỹ mấy tấm hình. Nhìn hình, tôi chợt nhớ đến biển Nha Trang. Bỗng nhiên tôi nhớ đến bà, đến 2 con còn nhỏ dại lúc ra đi. Nhớ lại ngôi nhà xưa, chiều chiều tôi dắt con ra bờ biển ngắm cảnh chiều tà. Rồi từ từ tôi nhớ lại tất cả. Vậy là tôi quyết định trở về Việt Nam để thăm lại quê xưa. Ngọc Hà mừng quá khi biết cha mình còn sống. Thư Lãng gọi Thùy Dương để giới thiệu với cha. Anh nói, bà ơi, con là Thư Lãng. Lúc bà đi con vừa lên 5 tuổi. Đây là Ngọc Hà em con. Lúc ấy nó vừa lên 2 tuổi. Còn đây là Thùy Dương, sắp là vợ của con. Chúng con đã có với nhau một đứa con ba ạ. Ông Thư Hiền vui quá khi thấy cả nhà đoàn tụ. Ông nhìn Thư Lãng và Ngọc Hà từ đầu đến chân. Ông thấy bé Ngọc Tâm và Ngọc Hà rất giống nhau. Còn Thư Lãng thì giống ông như đúc. Ông Thư Hiền gọi bé Ngọc Tâm lại. Ông giới thiệu với mọi người. Con à, đây là má lớn của con. mẹ của Thư Lãng và Ngọc Hà, anh chị của con đó. Còn đây là bé Ngọc Tâm, con của ba sau này bên Mỹ đó các con. Ngọc Tâm gật đầu chào mọi người. Bà Ngọc Thi nhìn thấy Ngọc Tâm giống Ngọc Hà nên bà rất thương. Bà nói: tội nghiệp nó, mất mẹ lúc còn quá nhỏ. Thư Lãng hân hoan nhìn em gái nói với cha: Bà bảo em gọi mẹ bằng mẹ đi, cho vui cửa vui nhà. Ông Thư Hiền nói với Ngọc Tâm: con à, mẹ con đã mất rồi, thôi thì con gọi má lớn bằng mẹ đi con. Ngọc Tâm ngoan ngoãn vâng lời, cô lại bên bà Ngọc Thi gật đầu chào. Dạ, thưa mẹ. Bà Ngọc Thi âu yếm ôm cô vào lòng, xoa xoa lên mái tóc hoe vàng của cô bé. Ông Thư Hiền nói với Thư Lãm: đâu, con đem cháu nội của ba đến đây xem nào. Thư Lãm bảo Thị Dương ẵm con đến cho cha. Thị Dương đánh thức bé Việt Hùng dậy và đưa cho ông Thư Hiền bồng. Bồng thằng bé trên tay, ông thấy niềm hạnh phúc dâng lên trong lòng. Nhìn thằng bé bụ bẩm, nhìn Thị Dương cũng dễ thương, ông hài lòng nói: các con thuận hòa hạnh phúc với nhau, ba rất mừng, như vừa chết đi sống lại vậy. Thư Lãng nói: ba về rồi ở lại đây luôn được không ba? Suy nghĩ giây lâu, ông Thư Hiền nói: ba về ở luôn bên đây cũng được, nhưng còn cơ sở làm ăn bên đó con à. Chuyện đó hãy để tính sau đi. Bà Ngọc Thi nãy giờ xuống bếp, bảo Ngọc Hà đi chợ mua thêm thức ăn. Ngọc Hà, Thùy Dương nấu cơm, làm cá, nấu canh chua, kho thịt. Cơm nước xong, dọn lên bàn. Mùi canh chua có lóc, để rau thơm bát ngát, thêm món thịt kho và tép rang. Thư Lãng nói: dạ, con mời ba mẹ ăn cơm. Thùy Dương, Ngọc Hà, Ngọc Tâm, lên ăn cơm đi mấy em. Ông Thư Hiền và bà Ngọc Thi cùng ngồi vào bàn. Thùy Dương, Ngọc Hà kéo Ngọc Tâm lên ngồi ăn cơm. Thư Lãng gấp thức ăn vào chén cho cha mẹ. Ngọc Hà gấp cho Thùy Dương và Ngọc Tâm. Mọi người ăn uống ngon lành. Ngọc Tâm chưa quen cầm đũa nên còn lọc cọc. Gấp thức ăn để vào chén, cô bé cũng ăn ngon lành. Ngày đầu tiên về Việt Nam, ăn lại món ăn Việt Nam mà ngày xưa ông ưa thích. Ông Thư Hiền thấy rất ngon miệng và nhớ lại những ngày xa xưa ở quê nhà. Bà Ngọc Thi thường nấu canh chua cá bông lau, tép rang cho ông ăn. Nhất là món mắm kho, cá linh, mực, thịt heo kho chung với khổ qua, cà tím, ăn với rau sống, bông súng, dưa leo, hấp dẫn vô cùng. Tự nhiên, trong tiềm thức của ông Thư Hiền sống lại những ngày xa xưa, bên vợ dạy con thơ. Đâu đây câu hát ru con của bà Ngọc Thi ngày xưa như văng vẳng bên tai. Âu ơ, anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống. Âu ơ, nhớ canh rau muống, nhớ cà dàm tương. Gió biển thì thầm, trăng nằm trên biển, một thở ru đi trăm bề lưu luyến. Có ai hay lòng kẻ ly hương, tim cô đơn lòng viện xứ vấn vương. Ngày trở lại đông đầy nước mắt. Mới 4 giờ khuya, Thùy Dương thức dậy để lo dọn dẹp, lau chùi, quét dọn nhà cửa, chuẩn bị cho buổi sinh nhật của bé Việt Hùng được tròn thôi nồi vào ngày mai. Vừa lo sắp xếp các thứ cho ngăn nắp, Thùy Dương vừa suy nghĩ về cha của Thư Lãng. Quả là niềm vui bất ngờ khi người tưởng đã chết lâu rồi nay lại trở về. Đối với Thư Lãng, đó là niềm vui to lớn nhất. Vừa được trả tự do hết sức vui mừng, giờ lại được gặp cha cả nhà đoàn tụ. Ôi, còn nỗi vui sướng nào hơn? Thư Lãng ơi, em rất mừng cho anh, vì anh đã tìm lại được người cha yêu dấu sau bao nhiêu năm dài cách biệt. Chắc cha cũng rất vui khi hội ngộ với gia đình. Ngọc Hà cũng như anh, chắc vui mừng vô kể. Nhất là mẹ, mẹ vui biết bao nhiêu khi còn gặp lại cha, người mà mẹ giấu yêu những tưởng đã ngàn thu vĩnh biệt, bỗng nhiên lại quay về. Một niềm vui to tát mà không bút mực nào tả hết. Thùy Dương suy nghĩ miên man, mặt trời đã tỏa sáng khắp nhân gian. Tiếng xe từ ngoài cổng chạy vào. Thư Lãng chở mẹ và Ngọc Hà qua tiếp tay với Thùy Dương nấu mấy món chè xôi để chuẩn bị cho ngày mai. Ngọc Hà và bà Ngọc Thi vừa bước vào nhà, Thùy Dương gật đầu chào và đon đả. Dạ, mẹ mới qua, mẹ ngồi nghỉ đi mẹ. Thùy Dương nhắc chiếc ghế đệm đến cho bà Ngọc Thi, bà chép miệng. Thôi, con ở để đó đi con, khách khứa gì không biết, để mẹ phụ giúp cho một tay. Ngọc Hà đâu, phụ chị đi con. Ngọc Hà săn sái. Chị ơi, làm gì đưa em phụ với? Thùy Dương sợ cô một mình làm không xuể, giờ có Ngọc Hà, cô không khách sáo. Thùy Dương nói, nãy giờ chị cũng lo, sợ làm không kịp. Giờ có em với mẹ, chị mừng quá đi. Nè, đậu xanh chị đã đãi giỏ rồi, em vớt ra rồi đem nấu giùm chị để làm nhân nha. Ngọc Hà lấy nồi ra đi nấu đậu. Bà Ngọc Thi cũng lên tiếng. Giờ con làm gì nè, nói mẹ phụ cho. Thùy Dương chép miệng. Dạ, mẹ nghỉ ngơi đi mẹ, để tụi con làm được rồi. Bà Ngọc Thi nói, mẹ cũng bình thường, có mệt mỏi gì đâu, hãy để mẹ phụ một tay. Con có nấu xôi không hả Thùy Dương? Dạ có mẹ ơi. Vậy để mẹ nấu xôi cho. Thế là bà soạn nếp, nạo dừa, soạn đậu để nấu xôi giò. Thùy Dương làm thức ăn sáng cho mọi người. Thư Lãng làm một ly sữa cho mẹ, cho Thùy Dương và Ngọc Hà mỗi người một ly, và làm hai ly cà phê đem lên nhà trên cho cha của Thùy Dương và anh, vừa ăn sáng vừa nhâm nhi. Ông Thanh Nghị hỏi, cha con về ông ấy có khỏe không con? Khi nào ông ấy sẽ về bên Mỹ? Dạ, ba con rất khỏe bác ạ. Chắc là ba con ở lại chơi vài tháng rồi lại trở qua bên ấy, vì bên đó ba con còn cơ sở làm ăn và em gái con còn đi học. Lúc này về được vì em con đang nghỉ hè. Mẹ con và tụi con muốn ba về đây ở luôn cho vui cửa vui nhà. Ba con nói để từ từ ba thu xếp. Ông Thanh Nghị hớp một ngụm cà phê đang bốc khói, ông chép miệng. Đi đâu cũng không bằng quê hương mình con à. Bác mà đi đâu xa rời khỏi cái chỗ này bác chịu không nổi đâu. Ba con phước lớn mạng lớn nên còn sống, gia đình con đoàn tụ là vui lắm rồi. Dạ, đã 20 năm rồi, còn đâu ngờ ba con còn sống đến ngày nay. Hai người nói chuyện hồi lâu, Thùy Dương nói, anh ơi, anh chở ba và Ngọc Tâm qua chơi đi anh, để ba ở nhà buồn không biết đi đâu. Thư Lãng gật đầu, anh nói với ông Thanh Nghị, dạ, để con về, con chở ba con qua chơi cho bác biết mặt luôn. À, vậy con đi đi. Thư Lãng lấy xe rồ máy đi về nhà. Bà Ngọc Thi đã bắt xong nồi xôi trên bếp. Thùy Dương hỏi, mẹ ơi, chè để gần tối mình mới nấu phải không mẹ? Bà Ngọc Thi vui vẻ cười giòn tan. Bà nhếch môi cười. À, vì xôi nấu rất lâu nên mình nấu trước. Nãy giờ mẹ qua đây mà không nghe tiếng bé Diệp Hùng. Nó chưa thức rồi hả con? Dạ, nó còn ngủ mẹ ơi. Nó có tật ngủ rất lâu. Bà Ngọc Thi phì cười. Nó ngủ nhiều thì tốt, chứ sao con? Trẻ con là phải vậy mới khỏe mạnh được. Thì Dương nhờ Ngọc Hà đi chợ mua các thứ để về làm cơm. Ngọc Hà xách xe đi chợ. Thư Lãng chở cha và em gái vào nhà. Vừa bước xuống xe, ông Thư Hiền đứng lớ ngớ. Chờ Thư Lãng dẹp xe xong rồi cùng anh đi vào nhà. Ông Thanh Nghị gật đầu chào khách và ông nói: Dạ, mời anh ngồi. Ông Thư Hiền gật đầu chào rồi ngồi xuống ghế. Ông nhìn qua Ngọc Tâm đang đứng sau lưng. Ông nói: Con chào bác đi con. Đây là con gái út tôi đó anh ạ. Ông Thanh Nghị cởi mở nói: Chà, con của anh đứa nào cũng đẹp, cũng hiền, cũng ngoan. Ngọc Tâm đến đứng trước mặt gật đầu chào ông. Ông Thanh Nghị vui vẻ nói: Cháu ngồi chơi đi cháu. Ở bên ấy cháu đi học đến đâu rồi? Dạ, cháu đang học cấp 3, sắp lên đại học. Ông Thư Hiền quay qua nói với Thư Lãng: Con à, con dắt em xuống dưới phụ với mẹ và các chị nó đi. Thư Lãng vâng lời, dắt bé Ngọc Tâm xuống dưới để phụ một tay. Cơm nước xong, Thư Lãng phụ Thì Dương dọn cơm ra bàn và mời mọi người cùng ăn. Món mực xào cà dưa leo thơm bát ngát, thịt gà kho với rau răm thật hấp dẫn. Cá lóc nướng trùi cuốn bánh tráng rau sống chấm tương, thêm món súp cua biển ngon đáo để. Ông Thư Hiền chép miệng khen. Ông nói: Về Việt Nam tôi mới được ăn món ăn tươi sống như thế này, chứ bên ấy chỉ toàn ăn đồ ăn để tủ lạnh mua sẵn cả tuần, ăn chẳng có thấy ngon và lạt lẽo lắm. Ăn những món ăn Việt Nam ông thấy thích vô cùng. Mai mốt về bên ấy, ông sẽ lại thèm những món ăn thuần túy Việt Nam. Buổi sáng, ông mặt trời còn ngủ quên chưa thức dậy. Tiếng chim hót vang vang nghe thật vui tai. Thì Dương, Ngọc Hà đã sắp xếp đâu vào đó 10 chiếc bàn trải vải đỏ, xếp thẳng hàng trên sân rộng được che bằng rạp hẳn hoi. Đúng 8 giờ sáng, khách khứa bạn bè đến đông đủ cả. Ngọc Mai, Bạch Tuyết chạy ra sau tìm Thùy Dương. Ngọc Mai nói: Tụi ta hả, định đến phụ với mi, nhưng công việc bù đầu không đến được à. Đừng buồn ta nghe mi. Ôi, đâu có gì, hai mi đi làm sao mà rảnh được chứ. Mọi việc đã có Ngọc Hà và mẹ phụ cho nên cũng tạm xong. Giờ chỉ còn dọn lên cúng xong là nhập tiệc. Thùy Dương sắp xếp các thứ lên một chiếc bàn dài. Chè, xôi, vịt, cháo, trái cây. Một cái bánh kem thật lớn trước bàn thờ. Bà Ngọc Thi thắp hương và cầu nguyện cho cháu hay ăn chóng lớn. Theo tục lệ của dân gian thì lễ sinh nhật 12 tháng, tức là ngày thôi nôi, bé Việt Hùng được đặt ngồi gần một cái mâm để nào gương, lược, viết, thước, kiến, miếng xôi, cục đất. Mỗi thứ người ta tượng trưng cho một nghề. Ai tin dị đoan hay không cũng làm chiếu lệ. Bé Việt Hùng để ngồi gần miếng xôi, bé chợp bỏ ngay vào miệng. Mọi người cười rộ. Bé ăn xôi tay quơ quơ chợp luôn cái viết. Bà Ngọc Thi vui mừng và chắc mẩm trong lòng là lớn lên đi làm việc. Khách khứa đến đông đủ cả. Bà Ngọc Thi, Thùy Dương, Thư Lãng ra tiếp khách. Ngọc Hà, Ngọc Mai, Thanh Tài, Tuấn Vũ phụ dọn bàn. Thức ăn được dọn lên đầy đủ. Thùy Dương, Thư Lãng mời bà con nhập tiệc. Mọi người ăn uống vui vẻ. Ngoài món chè xôi còn có ragu, bò lụi, vịt nấu chao, bò né, mì xào giòn, lẩu thái. Ông Thanh Nghị ngồi cùng bàn với ông Thư Hiền. Hai ông trò chuyện rất là tương đắc. Mọi người ăn uống xong xuôi, kẻ tặng quà, người tặng tiền, tặng vàng cho bé rồi ra về. Còn lại mâm khách đặc biệt trong nhà: Bạch Tuyết, Huỳnh Phương, Ngọc Mai, Thanh Phong, Tuấn Vũ, Thư Lãng, Thùy Dương, Thanh Tài, Ngọc Hà. Thùy Dương lên tiếng: "Mời các bạn cầm đũa đi." Thùy Dương gấp thức ăn cho mọi người. Cô nói: "Mời các bạn ăn đi. Các món này đều do các đầu bếp Ngọc Hà nấu đó." Ngọc Hà chép miệng: "Chà, nếu ăn ngon á, mọi người hãy nghĩ là em nấu. Nếu chê á, thì xem như chị Thùy Dương nấu đó nghe." Thùy Dương phì cười: "Chà, con bé khùng ghê á." Thư Lãng chợt nói: "Nãy giờ mình quên mời anh bạn chụp hình quay phim nhập tiệc. Anh ơi, lại cùng ăn cho vui, lát nữa hãy chụp." "Cảm ơn, tôi đã ngồi bàn lúc nãy rồi." Thùy Dương gọi Út Nhí: "Nhí ơi, em gửi bé cho bà nội, ra ăn cơm đi em." Lát sau Út Nhí đon đã chạy ra, trên bàn còn chiếc chén không và đôi đũa. Thùy Dương gấp đồ ăn cho Út Nhí. Mọi người ăn uống cười nói vui vẻ. Ngọc Mai nhăn nhó nói: "À, sao mình quên ẵm thằng bé ra chụp hình?" Út Nhí nói: "Dạ, nãy giờ bé có chụp nhiều lắm. Chụp lúc ông nội, ông ngoại tặng tiền, bà nội và bà con tặng quà, và còn quay phim nữa. Vậy bây giờ chụp ở đây cho bé nữa đi." Để Út Nhí ngồi vào bàn, Thùy Dương đi vào bồng con ra. Bé bù bẩm dễ thương, ai cũng thích. Bé chụp hình với các cô chú. Chú Thanh Phong lên tiếng: "Đây là quà của chú Phong tặng cháu để làm kỷ niệm ngày cháu tròn một tuổi." Nói xong, Thanh Phong mở hộp đỏ và lấy ra một sợi dây chuyền có mặt xinh xinh, đính hạt kim cương, đeo vào cho bé. Đến cha nuôi Tuấn Vũ cũng đon đả: "Bà nuôi tặng bé món quà này để lớn lên nhớ kỷ niệm này của bà nuôi nghe." Tuấn Vũ mở chiếc hộp đỏ, lấy một tấm lắc vàng 24 carat đeo vào tay bé, rồi hôn múa xua vào má bé. Đến cô Ngọc Hà và chú Thanh Tài cùng tặng cháu một sợi dây chuyền bạch kim. Bạch Tuyết và Huỳnh Phương tặng cháu một tấm lắc vàng 24 carat. Thùy Dương đem quà của cháu ra xem. Ông nội tặng 500 đô, bà nội tặng một chiếc vòng. Ông ngoại tặng một bộ đồ bác sĩ, một bộ đồ hải quân và một bộ đồ phi công. Và còn một số quà của bà con đã tặng. Thùy Dương chụp hình chung với các bạn, chụp hình chung với Thư Lãng và bé Việt Hùng, chụp chung với ông nội, bà nội, ông ngoại và các cô, các chú. Có lẽ bé có linh cảm hôm nay là ngày vui của mình, nên chiếc miệng xinh xinh lúc nào cũng cười toe toét. Buổi tiệc vui đến mấy rồi cũng tàn, mọi người ra về. Ngọc Mai, Bạch Tuyết, Ngọc Hà ở lại phụ với Thùy Dương đến chiều. Xa xa, đàn hải âu bay lượn trên biển mênh mông. Nắng chiều sắp tắt, đàn chim các nơi đang chuẩn bị bay về tổ. Thùy Dương tự ngâm nga: "Núi và biển bên nhau thắm thiết, núi rất cao và biển rất sâu, xanh xanh biển núi một màu, yêu nhau nào cao sâu bao giờ." Sợ lắm khi yêu ai tim dại khờ, sợ lắm tình chưa thấy đã vội bay. Tình anh đó luôn nồng cháy, vẫn yêu em như ngày xưa. Người còn đây đừng buồn thêm chi hỡi em. Sợ lắm cơ mong chờ tình hận, sợ lắm từng đêm tối ướt bờ mi. Tình anh đó luôn bình yên, vẫn trong tim phải. Mặc thời gian anh vẫn yêu em mãi ngàn năm. Ngày mai chúng ta cùng sánh vai trên con đường dài, mình giữ nhau qua bao đường đời gian khó. Có anh và em rồi đông sẽ